Nhất phẩm phong lưu, chương 86, 7 phần nắm chắc, gocchuyenaudio.com. Mạc Ngôn cũng lắc lắc đầu, nói, lão gia tử thật xin lỗi, gần đây tôi cũng bận, xuất ngoại nhất định là không đựa tròn đá nhiều màu vẫn chờ luyện chế, bí mật trong núi hồ lô còn chưa phá giải, như vậy, hắn nào có tâm tư xuất ngoại, Mai Tam Đình vội la lên. Không sao, tôi lập tức gọi điện thoại, bảo cha mẹ Thanh Giản đưa con gái về nước. Mạc Ngôn từ chối cho ý kiến, nói. Được, ngày mai tôi quay về Uyển Lăng, chờ cháu gái của ông về nước rồi, trực tiếp đưa đến Uyển Lăng là được. Mai Tam Đình thấy Mạc Ngôn khẩu khí thoải mái, tỏ vẻ ung dung, căn bản xẻ không để chuyện này ở trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn đã có linh quang hiện lên. Nhìn Mạc Ngôn, lão nhân chần chừ nói, cậu có phải đã có kết luận hay không? Mạc Ngôn nhún vai, nói, xem như thế đi, lão nhân kích động nói, là kết luận gì, mau nói cho tôi biết. Mạc Ngôn cười cười, nói. Vốn là không định nói cho ông điều này trước tiên, dù sao còn chưa nhìn thấy người bệnh. Nhưng có nhiều thứ cần chuẩn bị trước tiên, nói trước cũng có điều đúng của nói trước. Lão gia tử ông ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Hắn ý bảo lão nhân ngồi xuống, sau đó giải thích nói. Kết luận của ông lúc trước kỳ thật chỉ đúng 3 phần, đúng vậy, bệnh của Mai Thanh Giản đúng là bởi vì căn nguyên xảy ra vấn đề, nhưng không phải căn nguyên tiên thiên gầy yếu như lời ông nói, hay là bị tiêu hao quá độ. Trên thực tế, bệnh của cô ấy là bởi vì căn nguyên bị vây bán trạng thái phong bế mà thành. Tôi không phải bác sĩ, không có biện pháp giải thích vấn đề này từ góc độ y học, tôi chỉ có thể trình bày theo góc độ ngũ hành. Cháu gái của ông phát bệnh từ khi 8 tuổi, nhưng không ảnh hưởng dậy thì, nhất là bởi vì căn nguyên vẫn có tác dụng, hai là khí quan như ngũ tạng, khung xương. Lớn dần cũng không dựa vào căn nguyên. Tỷ như ngũ tạng, chúng đối ứng chính là ngũ hành chi trúc, cần đến vi lượng khí ngũ hành có thể từ bên ngoài đạt được. Dinh dưỡng càng không cần phải nói, thực vật, dược vật, dịch dinh dưỡng, đều có lượng lớn chất dinh dưỡng. Còn các khí quan khác cũng lớn theo sự trưởng thành của thân thể cũng có thể đạt được chất dinh dưỡng từ bên ngoài. Chỉ riêng địa tinh khí thần trong cơ thể con người, nói không được cụ thể, cần căn nguyên tiên thiên chống đỡ, mới có thể khỏe mạnh. Từ trong hình mà xem, cơ thể người bệnh héo rũ, làn da khô héo, đây đều là khí huyết không đủ mà thành. Mặt khác cô ấy dễ dàng mệt mỏi, mỗi ngày ít nhất phải ngủ 14-15 giờ, đây cũng là bởi vì thiếu hụt tinh thần. Tóm lại, những điều này là bởi vì khuyết thiếu căn nguyên bổ sung. Hắn nói lưu loát một lèo, nếu là có người ngoài ở nơi này, tất nhiên sẽ coi hắn là loại người lừa đảo hết ăn lại uống giang hồ, hay là thầy mo tà thuyết mê hoặc người khác. Nhưng Mai Tam Đình cũng là người phi thường, suy luận của Mạc Ngôn ở trong tai của hắn, từng chữ cũng tựa châu ngọc. Tỉnh ngộ được rất nhiều, trên mặt hắn là kích động vô tận cùng chờ đợi đối với tương lai. Tình huống đại khái chính là như vậy, tôi không dám nói quá vẹn toàn, nhưng cũng như ông mới vừa nói, 7 phần nắm chắc tôi cũng có. Mạc Ngôn thêm nước nóng cho mình, chậm rãi uống. Lời nói này nói không hề dài, nhưng là kết quả ý thức bản ngã tính toán gần 15 phút mới lấy được. gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, người bệnh ở cách xa biển cả, hắn chỉ có thể thông qua những tài liệu sẵn có, lão nhân kể lại cùng với tấm hình kia tiến hành thôi diễn. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiểu biết của bản thân hắn đối với căn nguyên tiên thiên. Mười mấy năm qua, vì mạng sống, hắn không chỉ có luyện hóa căn nguyên tiên thiên của mình, lại còn lục lọi ra trong đó một vài quy luật cùng các đốt ngón tay. Mặt khác, năm hắn học đại học năm ba ấy, hắn từng bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ luyện hóa, làm cho căn nguyên tiên thiên co rút lại, cuối cùng sinh ra kết quả cũng tương tự như bệnh của Mai Thanh Giản. Mấy nguyên nhân kết hợp lại thông qua ý thức bản ngã tính toán, hắn cuối cùng hoàn toàn có thể xác định nguyên nhân phát bệnh của Mai Thanh Giản ngay tại căn nguyên. Mà cũng là hắn hoàn toàn có thể trị liệu. Mai Tam Đình nghe Mạc Ngôn nói có 7 phần nắm chắc lại đứng lên, cao giọng hỏi. 7 phần nắm chắc là chỉ kết luận, hay là chỉ... Nói tới đây, lão nhân đúng là không dám tiếp tục hỏi tiếp, sợ câu trả lời cuối cùng của Mạc Ngôn không phải đáp án mình muốn. Mạc Ngôn cười cười, nói. Đương nhiên là chỉ nắm chắc chữa khỏi. Mai Tam Đình nghe vậy, mãnh liệt hít vào một hơi, đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, rất lâu nói không ra lời. Mạc Ngôn cười rót cho lão nhân chén trà nóng, cũng không nói chuyện, mặc cho lão nhân ổn định lại tâm tình của mình. Sau một lúc lâu, Mai Tam Đình rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, cười khổ nói. Nhất thời thất thố cho cậu chê cười. Tôi sống 80 có ngũ, đây là lần đầu tiên thất thố như vậy. Mạc Ngôn cười nói, nhân chi thường tình, ông không cần chú ý. Mai Tam Đình không muốn trì hoãn, nói. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ con bé, mặt khác tôi còn cần làm những thứ gì. Mạc Ngôn nói, đúng là có nhiều thứ cần chuẩn bị trước tiên, ông chờ chút. Nói xong, hắn lấy ra giấy bút liệt kê ra. Viết xong sau, hắn đưa cho Mai Tam Đình. Lão nhân tiếp nhận, nhìn thoáng qua, trên mặt còn có vẻ kinh ngạc. Kê ra cũng không nhiều, theo thứ tự là vàng 1.000 gram, bạc tinh khiết 5.000 gram, kim cương 50 gram, chỉ luận sức nặng, bất luận thể tích vỡ cũng có thể, băng vĩnh cửu vùng địa cực 10.000 gram, trăm năm cây kim 1.000 gram, cây bị sấm đánh 1.000 gram. Sau khi sấm đánh, trong vòng một năm là tốt nhất, giống gì cũng được. Với tài sản của Mai Tam Đình, mấy thứ này giá trị có thể nói không đáng nhắc tới, vàng, bạc kim cương thì một cú điện thoại có thể thu được trăm năm cây kim cũng không phải quá phiền toái. Còn băng vĩnh cửu vùng địa cực và cây bị sấm đánh thì cần thời gian nhất định, nhưng những thứ này cần chính là vấn đề thời gian, cuối cùng sẽ thu được vật dụng thực tế, căn bản không thành vấn đề. Hắn kỳ quái chính là, mấy thứ này lại có quan hệ gì với chữa bệnh? Mạc Ngôn nhìn thấy nghi vấn trên mặt lão nhân, nhưng trong lòng hơi có chút tự đắc. Thầm nghĩ, thực sự muốn cái gì được cái đó, mình đang cân nhắc khi nào mới có thể tập hợp đủ khí ngũ hành, ông trời lại đưa tới một người tên là Mai Thanh Giản, nhưng thật ra giảm đi không ít thời gian của mình. Lúc này, Mai Tam Đình mơ hồ có chút hiểu ra, nói. Mạc Ngôn à, mấy thứ này đối ứng chính là ngũ hành hả? Mạc Ngôn cười mà không nói, chỉ uống trà, Mai Tam Đình tỉnh ngộ cười nói. Xem ta thật sự là lão hồ đồ rồi, bí ẩn sư môn loại này làm sao đến lượt người ngoài như tôi tới hỏi. Thất lễ, đúng như Mai Tam Đình nói, Mạc Ngôn đưa ra mấy thứ này, đúng là đối ứng ngũ hành. Góc chuyện audio.com, kim đối ứng đương nhiên là ngũ hành chi kim, kim cương đối ứng chính là ngũ hành chi thổ. Cây trăm năm đối ứng là ngũ hành chi mộc, băng vùng địa cực đối ứng chính là ngũ hành chi thủy. Mà sấm đánh vào cây đối ứng là ngũ hành chi hỏa, lấy được là cây sấm đánh chất chứa một chút lôi hỏa, cho nên hắn đặc biệt chú giải cây bị sấm đánh trong vòng một năm là tốt nhất, vượt qua thời hạn này, một ít lôi hỏa liền bị tiêu tán. Mạc Ngôn đưa ra mấy thứ này, một nửa là vì chính mình cần, một nửa khác là vì trị liệu quái bệnh cho Mai Thanh Giản. Nguyên nhân phát bệnh của Mai Thanh Giản ở chỗ căn nguyên bị vào trạng thái phong bế, loại bệnh này đối với Mạc Ngôn mà nói, muốn chữa khỏi kỳ thật chính là cái nhấp tay. Nhưng là cái gọi là hư không thể bổ, nếu Mai Thanh Giản phát bệnh không đến một năm, Mạc Ngôn thậm chí có thể nắm chắc trong vòng nửa ngày chữa khỏi bệnh, nhưng phải dùng chân khí khai thông căn nguyên của nàng, tiếp tục cho kích thích thích hợp liền giống như máy móc khiến căn nguyên Mai Thanh Giản một lần nữa khởi động, bệnh này liền phải trị lâu. Nhưng mà cô bé này 8 tuổi đã phát bệnh, đến nay đã 11 năm, thân thể đã sớm gầy yếu rối tinh rối mù. Đừng nói là kích thích chân khí, chính là trị liệu bằng kích thích thông thường đều không thể chịu được. Cho nên, muốn chữa khỏi bệnh của Mai Thanh Giản, trước tiên nhất định phải khiến thân thể của cô bé khôi phục đến trạng thái người bình thường. Như thế, mới có thể chữa khỏi. Nhưng tiếc nuối chính là, với kỹ thuật chữa bệnh hiện đại, muốn khiến thân thể Mai Thanh Giản khôi phục tới trạng thái của người bình thường, cơ bản không có khả năng. Nguồn chuyện phun. Bởi vì căn nguyên của cô xảy ra vấn đề, làm cho khí huyết không đủ, tinh thần thiếu hụt, muốn trị tận gốc chỉ có bắt tay trị từ bên trong. Mạc Ngôn chuyên tu tinh thần, đối với vấn đề Mai Thanh Giản thiếu hụt tinh thần, chỉ ít có 5-6 loại phương pháp có thể bù lại. Nhưng phương diện khí huyết nhất định phải sử dụng ngoại vật tá trợ. Ý nghĩ của hắn chính là, lấy khí bồi dưỡng phẩm chất, lấy máu nuôi máu. Trước lấy ra ngũ hành khí, lấy tinh khiết ngân làm trận bàn, luyện chế vật dụng thực tế hãy tụ linh trận. Sau đó lại dùng máu Mai Thanh Giản phối hợp với dược liệu bổ máu bổ khí, luyện chế ra đan dược, cuối cùng để trong tụ linh trận hấp thu một tia linh khí thiên địa. Loại phương pháp này là hắn lâm thời suy nghĩ ra tới, có căn cứ, nhưng không có tiền lệ. Đan dược cũng không có tên, chính là bốc thuốc theo bệnh cũng là lâm thời suy nghĩ ra. Khách chương.